Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4200, Hàng Xóm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy chính mình coi như đầu óc hư mất. Cũng không có khả năng. Không có việc gì tìm Lý Ôn Cha. Vì cho thấy chính mình thái độ. Ninh Thư liên tục nói. Ta làm sao có thể đối. Ngươi làm loạn đâu. Ta ăn nhiều chống đỡ. Ở không đi gây sự làm. Lý Ôn vươn tay vỗ vỗ Ninh Thư đầu. Rất nặng. Đầu óc của ngươi vẫn là rất rõ. Ràng. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể muốn não chấn động. Một cái hai cái không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Hận không thể đem. Đầu của nàng u đầu sứt chán. Cứ như vậy. Cằn cỗi tộc địa bên cạnh nhiều một cái hàng xóm. Láng giềng mà cư. Đừng đề cập nhiều không được tự nhiên. Không tự nhiên nhất đương nhiên phải kể tới thần thạch nhất tộc. Thần thạch, nhất tộc đã đem nơi này trở thành lãnh địa của mình. Hiện tại trong lãnh địa, chạy tới một đám người. Không thể nghi ngờ chính là có người chạy đến trong nhà mình đến rồi. Còn dự, định ở lâu. Vấn đề, chúng ta quan hệ còn không có tốt như vậy. Thần thạch nhất tộc có điểm lo nghĩ. Giác đều ngủ không ngon. Sơn Nhạc tới hỏi, Ninh Thư, người bạn kia khi nào thì đi à? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không biết, người coi như bọn họ không tồn tại. Tồn tại chính là tồn tại, như thế nào coi như không tồn tại đâu. Bọn họ tồn, tại cảm mạnh như vậy, muốn xem nhẹ đều không được. Sơn Nhạc nói, kia nếu không chúng ta dọn nhà đi, đổi chỗ khác ở lại, cũng chính là bọn họ không có tóc. Nếu có tóc, tộc nhân tăng thêm trên đầu của mình, chỉ sợ đầy đất đều là tóc. Ninh Thư, vì cái gì muốn dọn nhà? Hắn ngốc một hồi liền đi. Không cần phải để ý đến, các ngươi cái kia làm gì liền làm gì. Hơn nữa dọn đi rồi. Lý Ôn nói không chừng còn muốn cùng lên đến. Phế cái kia, thần làm gì? Lý Ôn chính là một cái không dừng được người. Hiện tại dừng lại một đoạn thời. Gian, có chính mình ý nghĩ, hoặc là đơn thuần nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư an ủi Sơn Nhạc, để bọn hắn không nên gấp gáp. Sơn Nhạc có thể làm sao? Chỉ có thể như vậy. Vậy ít ngủ, ra ngoài tìm một chút. Tảng đá cứng rắn cùng kim loại bổ sung thân thể. Ninh Thư nói, kỳ thật ngươi cũng đã gặp hắn. Hắn đối ngươi cũng không có cái gì ác ý. Sơn Nhạc nháy nháy mắt, nghĩ nghĩ. Gặp qua sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Sơn Nhạc là quý nhân hay quên chuyện? Lúc kia con chuột con còn không có gấu. Đai, nàng còn linh hồn thể. Đi hư không lay kim loại. Lay đến Sơn Nhạc trên. Người, Sơn Nhạc nằm ở nơi đó thời điểm. Cùng cái núi nhỏ nhạc đồng dạng. Trên người, đều dài cây. Khấu đến trên người hắn. Sơn Nhạc không có làm khó bọn họ. Lý Ôn cùng Sơn Nhạc không có cái gì xung đột lợi ích. Như thế nào cũng sẽ. Không hiểu ra sao cùng thần thạch nhất tộc làm đi. Đánh nhau cũng là chi. Phí nhưng có thể hay không hồi vốn liền không nhất định. Có khả năng bạo chám. Nhưng cũng có khả năng bồi cái gì đều không thừa. Liền mệnh cũng không có. Sơn Nhạc thật không có như vậy quan tâm bên cạnh hàng xóm. Nóng nảy sau một khoảng thời gian. Cũng có thể làm được bình tĩnh như nước. Sau đó thần thạch nhất tộc lại bắt đầu ngủ. Hư Vương hỏi. Các ngươi lúc nào lại đi thánh địa? Lần này hắn đều chuẩn bị. Xong năng lượng thể. Liền muốn biết bọn họ trước đó đã làm gì. Nhất định phải biết. Khẳng định có chuyện gì tốt. Ninh Thư. Mới đi không bao lâu. Làm gì lại muốn đi? Đi cũng sẽ bị đánh ra. Thần thụ lão đầu mới không kiên nhẫn nhìn thấy bọn họ. Hư Vương, hiện tại là có tiền cũng không xài được sao? Ta mặc kệ, ta phải bỏ tiền, phải bỏ tiền. Kế Lý Ôn sau, tộc địa lại đưa tới một vị khách nhân. Đó chính là Đông Lam. Còn tưởng rằng trước đó tan rã trong không vui. Đông Lam đã sẽ không tới tìm. Phạt Thiên, bất quá vẫn là đến rồi. Xem ra Đông Lam vẫn là thật thích Phạt Thiên. So với Ninh Thư cái này ngụy loli, thật loli Đông Lam liền không có như vậy. Mang thù, Nhưng là khí qua quay đầu lại làm chuyện gì không có xảy ra. Lẫn nhau bái phỏng cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Biểu thị chủng tộc trong. Lúc đó hữu hảo. Trước đó đi Đông Lan Hải. Hiện tại Đông Lam đến rồi. Ninh Thư tự nhiên muốn. Chiêu đãi Đông Lam. Đông Lam nhìn thô kệch cằn cỗi tộc địa. So với xinh đẹp thủy tinh cung. Nơi. Này thật quá đơn sơ. Bất quá Đông Lam không có lộ ra xem thường biểu tình. Bởi vì tất cả chủng tộc. Đều là như vậy sinh tồn. Tựa như Đông Lan Hải trong rất nhiều chủng tộc. Liền. Tộc địa đều không có. Tuy sóng trục sao gây nên có tinh xảo chỗ tốt. Nhưng cũng có chỗ xấu. Đó chính là từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Sẽ hủ hóa một chủng tộc. Đông Lam nhìn thấy Phạt Thiên. Vẫn là rất cao hứng. Ta mang theo lễ vật tới. Phạt Thiên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này đến? Đông Lam ha ha hai tiếng. Tránh nặng tìm nhẹ nói. Ta khẳng định là có biện. Pháp của ta, Ninh Thư thế là quyết định đánh một ít chim trở về. Chuẩn bị làm điểm đồ ăn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Tự mình làm đồ ăn nhiều phiền phức à? Không, bằng đến bên trong tiểu thế giới. Mua chút sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Bất quá tiểu thế giới đồ ăn năng lượng không nhiều. Đối với hư không sinh linh. Tới nói, thậm chí có thể tính đến một chút năng lượng đều không có đồ ăn. Lần trước đi Đông Lan Hải, Đông Lam lấy ra tự nhận là rất tốt, rất chân quý đồ, vật, mặc dù trong mắt loại vật này nhìn làm người ta sợ hãi. Nhưng bọn hắn, chính mình cũng ăn, Ninh Thư vẫn là khổ ba ba đi đánh chim, mang tới Cẩn Kỳ cùng Hư Vương cùng đi. Lưu lại Phạt Thiên cùng Đông Lam nói chuyện, trong nhà cần chiêu đãi, đánh chim thời điểm, gặp Lý Ôn. Ninh Thư thuận tiện mời hắn về đến trong nhà, đi làm khách, Lý Ôn không có chối từ, đi theo, còn đưa một ít nguyên liệu nấu ăn, khối lớn, thịt mang theo một hương thơm kỳ lạ, Ninh Thư tò mò hỏi, đây là cái gì thịt, thơm như vậy, ăn là được rồi, không cần biết là cái gì thịt, ăn trứng gà còn muốn đi nhận, thức một chút gà mái sao, Lý Ôn nói, Ninh Thư. Nói thì nói như thế. Biết đây là cái gì thịt. Nói không chừng về sau cũng có. Thể đánh tới ăn đâu. Cũng may hiền thê lương mẫu con run tại. Giúp làm một bàn lớn đồ ăn. Con run tại thế giới loài người sinh hoạt thời gian rất lâu. Đối với như thế. Nào nấu nướng rất sở trường. Nhân loại có thể tiến hóa thành vạn linh đứng đầu. Là bởi vì nắm trong tay nấu. Nướng phương thức. Nấu nướng phương thức làm cho nhân loại tại thu hoạch năng lượng càng có ưu thế, nhận được năng lượng có thể để cho đại não nhanh chóng phát dục. Một viên khoai tây, nước nấu nhiệt lượng rất ít, nhưng là đi qua bã dầu sau. Vượt qua nước nấu 4 lần nhiệt lượng, thủy tinh cung rất xinh đẹp, nhưng ở ăn thượng, Đông Lam bọn họ cái kia chủng, tộc vẫn là vô cùng thô cuồng. Nhìn thấy một bàn đồ ăn. Đông Lam trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục biểu tình. Trước đó có cái linh hồn thể tiểu tỷ tỷ làm đồ vật thật không tệ. Ta coi là, cũng rất không tệ, kết quả còn có lợi hại hơn. Ninh Thư, trước đó linh hồn thể đầu bếp nữ. Tại ấu tể sở không có làm bao lâu thời gian liền gâu đai. Ngược lại là làm khó. Đông Lam còn nhớ rõ nàng đâu. Nhớ rõ trước kia Phạt Thiên thế nhưng là rất thích ăn ngọt đồ vật. Hiện tại, đến nhìn không ra đặc biệt thị ngọt khuynh hướng. Hắn có phải hay không đem ưa thích của mình ẩn nấp? Phạt Thiên có chính mình tâm tư. Ninh Thư lười nhác quản. Bọn họ hợp tác một. Ngày chính là một ngày người hợp tác. Lẫn nhau giữ gìn lẫn nhau lợi ích. Gặp ăn ngon, Ninh Thư liền sẽ ăn. Có đôi khi ăn cái gì thật thực vui vẻ à. Phạt Thiên rất không hiểu. Vì cái gì Ninh Thư nhìn chính mình. Lại tràn đầy từ, mẫu đau lòng, thì thế nào? Hết chương.